1. Ban sai, việc bắt phô và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa. 2. Đạo ở đây chỉ đạo nhân nghĩa của Nho gia, ý câu muốn nói là dù già hay trẻ đều muốn đi học. Cách chương.